Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Cuộc Chiến Kịch Liệt. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần lấy quyền hạn là thống soái tối cao của mình, đã đẩy một số cái tên thống soái khác vào chỗ chết. Ngoài ra thì hắn còn làm thịt luôn cả một tên quái vật âm cực ở cấp bậc thủy tổ, sau đó lại làm ác nhân cáo trạng trước. Gọi là báo tin về cho đám thủy tổ của hoang cổ tộc. Đấy lý do là bọn kia nó chèn ép mình và mình phải được quyền gọi là hấp thu trước, nhưng mà thực ra khi mà hắn hấp thu cái năng lượng của âm cực vũ trụ thì hắn đã cô đọng nó thành một viên tinh thể chứ không có trực tiếp hấp thu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp. Trong chớp mắt 10 ngày trôi qua, chiến tranh ở tinh khu Nam Tượng thuộc về khu vực Kỳ Ngư Tý Toàn cuối cùng đã có bước đột phá mới và tiến triển. Tin chiến thắng, tin thắng trận. Quân ta đã công chiếm tinh khu Nam Tượng, chém giết độc nữ Hàn Thượng Hương, tinh duệ chi mâu của Hàn Bất Phụ, đứng đầu trong hệ thống nghịch tặc Bắc Thần. Tin chiến thắng, tinh khu đồng lĩnh của Phi Ngư Tý Toàn, đại kiếp buông xuống. Tin thắng trận, chiến trường canh kim thần triều đại thắng. Chủ soái quân cánh phải là Trần Phỉ đã xuất quân, công phá đại quân của luyện kim chủ lực bên canh kim thần triều, chém giết thủ lĩnh đạo tặc Lăng Chỉ và Lăng Ngọ. Tin tức chiến thắng tính cả thủ cấp bị chém giết đem về, cường giả đại tướng bị bắt làm tù binh cùng nhau bị áp giải đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Mở ra chiếc hộp sơn tinh xảo, mùi hương của chất bảo quản và mùi máu tươi nhàn nhạt truyền tới. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cái đầu của Hàn Thượng Hương, tóc nàng rối tung, ngũ quan bình lặng, đã trải qua quá trình xử lý bởi vì thu liệm sư, biểu cảm không đến mức dữ tợn, thoạt nhìn chỉ giống như đang ngủ thiếp đi vì cực kỳ mệt mỏi. Lại gặp mặt nữa rồi, Lâm Bắc Thần biểu cảm bình tĩnh nói, nhục thân chỉ là ràng buộc phiền phức, thoát khỏi nơi này mới là vô hạn. Cháu gái nhỏ, ngươi đi trước một bước, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, số phân thân ở xa ngoài vạn dặm, truyền về rất nhiều tin tức, tất cả đều đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn tĩnh tọa trong đại điện Hồng Hoang Kim, tại công sự chiến tranh. Mặc kệ chiến sự bên ngoài có kịch liệt đến cỡ nào, mặc kệ kết quả cuộc chiến ra làm sao, hắn đều không nhúng tay vào việc của Tam Quân. Quân lệnh và kế hoạch của Bộ Tham mưu tối cao trước đó đã được thiết lập sẵn. Trước đó, Lâm Bắc Thần đã giết gà dọa khỉ, chẳng qua chỉ để trên dưới toàn quân đều phải chấp hành theo quân lệnh, mà Bộ Tham mưu tối cao đã đưa ra một cách nghiêm túc, không được phép có sự chủ trương tự ý và làm hỗn loạn quân kỷ nào, và không được phép kéo dài và làm xáo trộn kế hoạch này. Hắn đang tranh thủ thời gian để tu luyện. Từ khi mà hắn quay về Đông Đạo Chân Châu một chuyến, gặp lại tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, cả người Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác kỳ dị, phiêu phiêu dục tiên, toàn thân giống như đã thông thấu rất nhiều loại bí thuật pháp tắc và áo nghĩa võ đạo dần dần đã được hắn lĩnh ngộ thông suốt, mà đủ các loại công pháp đã tu luyện trước đó như là ngũ khí triều nguyên quyết, âm dương giao cảm đại bi phú, vô tương kiếm cốt, dẫn khí quyết, ngự hư bằng không kiếm thuật, đang manh nhà bắt đầu dung hợp lại với nhau, mà sự dung hợp này sẽ lấy giả thiên đại thuật để làm trung tâm. Lâm Bắc Thần phát hiện thân thể mình giống như đang biến thành một cái lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ, đem đủ các loại công pháp tu luyện ra sức mạnh hỗn độn rồi cắn nuốt mọi thứ, sau đó không ngừng nghiền ép tinh luyện hỗn hợp, cuối cùng tạo thành một loại vật chất biến đổi không ngừng tiến hóa, mà cái loại tiến hóa về chất này không có chuyển động theo ý chí của hắn và không thể nghịch lại. Mặc dù trước kia hắn đã rất nhiều lần mơ mộng về việc có thể nằm không thẳng cẳng, dựa vào việc hít thở để tu luyện, nhưng loại biến chất này xuất hiện vào lúc mà bản thân hắn đang ở trạng thái hiện tại, quả thật khiến người ta cảm thấy kinh dị. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy hơi bất an. Cả đường đi tới ngày hôm nay, hắn đều dựa vào cố gắng của chính mình, cùng với 1% hách mới có được thành tựu như thế này. Người khác thì tân tân khổ khổ tu luyện, tu vi càng cao tăng tiến càng chậm, nhất là khi đạt tới cảnh giới cận tổ, gần như là 1/100 triệu vạn vạn, muốn tiến thêm một bước gần như là điều không thể. Mặc cho ngươi có thiên phú kinh diễm, mặc cho ngươi căn cốt vô song, cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới thủy tổ giữa thiên địa này hay không cũng chỉ có mấy người lốm đốm. Cận tổ tu luyện mấy chục vạn năm, có thể tịnh tiến thêm một bước đã là may mắn bằng trời. Nhưng Lâm Bắc Thần tại sao càng tiến gần đến cái đích trước mắt thì tu vi lại càng tăng trưởng như phát điên, giống như là một trái cây sắp chín, không cần quá nhiều chất dinh dưỡng, chỉ cần thời gian vừa tới thì nó sẽ chín mọng rồi rụng xuống. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, bản thân Lâm Bắc Thần cũng khó mà xác định được. Thế nhưng, mười mấy ngày kế tiếp, Lâm Bắc Thần dần phát hiện ra là mình đã có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh mới, hoàn toàn xuất hiện trong cơ thể mình. Hắn không hề cảm thấy khó chịu, càng không hề mảy may có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma nào. Cho nên, hắn cũng cảm thấy yên lòng. Trong thời gian mười mấy ngày này, quân đế quốc ở trên đầu tuyến trên đều đại thắng. Tinh khu phi ngư tí toàn đã triệt để bị công hãm. Những nơi mà quân đế quốc đi qua gần như trực tiếp hủy diệt những tinh khu cỡ lớn, có lịch sử lâu đời. Từng hành tinh bị xóa sổ, quỹ đạo và năng lượng thiên thể bị hỗn loạn. Vùng giao tranh binh gia ngày xưa đã biến thành vùng đất chết chỉ toàn là đá vụn, toái tinh trải rộng. Mặc dù quân đế quốc tổn thất binh lực đã hơn tỷ, nhưng lại thực hiện được mục tiêu chiến lược đã đề ra. Quân đoàn Bắc Thần thì tổn thất nặng nề, lần lượt có vài chục cường giả cấp đế chiến tử. Quân tinh nhuệ trọng tâm thì tổn thất hơn phân nửa. Phạm vi thế lực bị kiểm soát, hoàn toàn bị áp đảo và thu về thiên dự tinh hệ. Bắc Thần quân độ bộ đã mất đi quyền khống chế đối với vùng ngoài và cũng mất đi quyền khống chế đối với tất cả những tọa độ điểm nhảy vọt. Có thể nói là Bắc Thần quân bộ đã bước vào bước đường cùng. Quân đoàn Bắc Thần bị bọc thành cái sủi cảo, trở thành cá trong lưới, hành hổ trong lòng, xác định sẽ diệt vong. Quân đế quốc xem như là dùng mạng người để phủ lấp, để mài mòn, cũng có thể mài rốt từng chút một tinh dự thiên à, tinh hệ thiên dự. Dưới sự càn quét của quân đế quốc, tiến sĩ đạo tổn thất nặng nề, tổ địa của học viện cầu trí bị luân hãm, thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt chiến tử, tính cả tứ đại giáo đạo chủ nhiệm của học viện cầu trí và thư sơn Hạo Thủ, Viễn Kính, Cổ Tuyền đều chiến tử. Nhiều đệ tử thiên tài như Kiều Tất La, Mộ Dung Thiên Giác, Bố Thu Nhân đều bị bắt, bị chém giết giống như tù binh để tế cờ. Chỉ có đương kim truyền nhân tiến sĩ đạo là Tần Liên Thần, mang theo chưa tới 50,000 dư đảng, ẩn nấp và trốn vào trong đệ nhị thập nhất điện. Có sức mạnh thủy tổ tiến sĩ đạo ở đây che chở, tạm thời trốn khỏi hư không, giữ được một mạng, nhưng đã không thể tạo thành uy hiếp nữa. Thống soái quân cánh trái của đế quốc quân La Chính Dương phái ra thiên trận sư đỉnh cấp dưới trướng, bố trí xuống kiểu thiên thập địa tuyệt phương trận ở xung quanh hệ lệ sắc tinh hệ, không tiếc hao phí tài lực và tài nguyên tới con số thiên văn để giữ phiến tinh không này, khiến cho đệ nhị thập nhất điện không có cách nào phá trận để bỏ chạy. Trừ phi là có thủy tổ ra tay, nếu không thì đệ nhị thập nhất điện sớm muộn gì cũng bị đào ra. La Chính Dương tự tin tràn đầy, nếu như quả thật có thủy tổ ra tay, vậy thì không thể xem là doán thất trách. Mà tình hình chiến đấu kịch liệt nhất lại là chiến khu của canh kim thần triều. Sau khi tân đại soái Trần Phỉ lên nắm quyền, nghiêm khắc phổ biến quân lệnh của bộ tham mưu thống soái tối cao, gần như là nghiền ép từng tấc một, chém giết toàn bộ những kẻ phản kháng. Nhưng mà cạm bẫy luyện kim được bố trí giữa tinh không rộng lớn khiến cho quân đế quốc cũng tổn thất nặng nề. Một tấc hành tinh, một tấc máu rơi, vô số tinh hạm thành lũy chiến tranh hóa thành tro bụi. Vô số cường giả nhân tộc, thú tộc và hồng hoang di chủng vẫn lạc, thi thể rải rác khắp tinh hà, khí tức tử vong bao phủ tinh không vỡ vụn. Bị tình hình gian nan này thúc đẩy mà quân ở cánh phải bỏ ra cái giá là 2 tỷ binh lực hôi phi yên diệt, cuối cùng mới bao vây được canh kim thần triều. Bây giờ chỉ còn lại là đế đô tinh nằm trong sự khống chế của canh kim nữ hoàng Lăng Thần. Các tinh lộ tinh không khác ở chung quanh đều đã bị quân đế quốc kiểm soát. Đến tận lúc này thì tam đại chiến trường đã bị vây kín, cuối cùng đã hình thành xu thế nghiền ép. Tam đại thế lực đối nghịch với hoang cổ tộc, tương trợ và gắn bó chặt chẽ với nhau ngày xưa, cuối cùng đã bị triệt để chia cắt, mất đi khả năng chi viện và hỗ trợ lẫn nhau. Mà trong quá trình này, từ đầu đến cuối, Lâm Bắc Thần vẫn ở trong công sự chiến tranh của mình, không hề rời khỏi đại điện nửa bước. Ngày hôm ấy, một cỗ lực lượng kinh dị nồng đậm xuất hiện bên ngoài đại điện. Trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, người nên đến cuối cùng đã tới. Đạo hữu đích thần tới đây, thứ cho không thể nghênh đón từ xa. Giọng nói của Lâm Bắc Thần quanh quẩn truyền ra. Tu vi của Lý đạo hữu lại tinh tiến rồi. Huyết ma thủy tổ hiện thân tiến vào đại điện, thật là đáng mừng. Hắn là người lên tiếng thay cho chư tổ hoang cổ tộc. Lần này đạo hữu đến chắc hẳn vì cái chết của âm cực thủy tổ kia, Lâm Bắc Thần nói. Huyết ma thủy tổ lại nói, không chỉ vì việc này, còn về việc những dương khí vận kia đều bị đạo hữu độc chiếm toàn bộ nữa. Việc này không giống như ước hẹn trước đó của chúng ta. Các đồng minh âm cực trong tổ chức bất mãn với việc này. Hóa ra tất cả dương khí vận trên chiến trường trước đó đều đã bị Lâm Bắc Thần vượt lên trước, dùng vong giả trí thức cướp đoạt toàn bộ, không trở lại một chút nào. cho đám quái vật âm cực kia. Hắn thân là chủ soái, biết rõ mỗi khi khởi đầu những cuộc chiến lớn nhỏ để cho phân thân chạy tới trước, nhanh chóng, dùng hiệu suất cao mà húp hết, mấy đại âm cực thủy tổ thậm chí còn chưa kịp chạy tới để mà húp canh. Sự nhẫn nại của các đồng minh âm cực đối với đạo hữu đã đến cực hạn, huyết ma thủy tổ nói. Mong đạo hữu lấy đại cục làm trọng, không nên gây rắc rối. Đạo hữu chính là người của vũ trụ hồng hoang, thần mang vô hạn dương khí vận. Muốn sản sinh thì cần phải có âm khí vận mà luyện hóa. Tiếp tục có thu thập dương khí vận cũng không có ích gì cho đạo hữu. Lâm Bắc Thần thở dài đáp. Huyết ma đạo hữu nên biết, ta làm như thế hoàn toàn là do bị ép buộc và có phần bất đắc dĩ. Huyết ma thổ thủy tổ nói, lời của đạo hữu là có ý gì? Lâm Mặc Thần nói, ngày đó bên trong tổ điện, mặc dù chúng ta đã nhắc đến việc trao đổi khí vận nhưng không hề nói rõ, ta phải làm thế nào mới có thể thu được đầy đủ lượng âm khí vận. Tổ chức không hề hứa hẹn với ta điều này, chỉ mập mờ suy đoán, có thể thấy được, cũng không hề có thành ý. Huyết ma thủy tổ cau mày nói, đối với bất kỳ thành viên nào, tổ chức luôn có thành ý tuyệt đối. Lâm Mặc Thần nói, vậy có thể nói cho ta biết khi nào mới trao âm khí vận cho ta, số lượng là bao nhiêu? Liệu có đủ để ta đạt đến mức độ âm dương tương tế? Liệu có thể giúp ta vĩnh sinh được không? Huyết ma thủy tổ trả lời, đến lúc đó hết thảy tự có an bài. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, đến lúc đó là lúc nào? Đối với việc giao vận mệnh cho người khác nắm giữ, thì ta càng thích tự mình kiểm soát hơn. Huyết ma thủy tổ nói, đạo hữu có ý gì? Lâm Bắc Thần kiên quyết nói, dương khí vận của trận chiến này nhất định phải nằm trong tay ta. Các đồng minh âm cực, nếu muốn có thì phải dùng âm khí vận đến mà trao đổi. Đến lúc đó chúng ta trao đổi đồng giá, giao dịch một cách minh bạch. Việc này không phù hợp với hiệp nghị ban đầu của chúng ta, huyết ma thủy tổ nói. Lâm Bắc Thần lại không hề có ý định nhượng bộ tí nào. Nhưng mà như thế, phù hợp với lợi ích của ta, huyết ma thủy tổ nói. Đạo hữu, ngươi làm như thế sẽ chọc giận mọi người. Đến lúc đó, ta và âm ảnh cùng với chư vị thủy tổ độc tễ cũng không cách nào ăn nói với đồng minh. Ta là một thành viên của thánh tộc, giọng điệu của Lâm Bắc Thần ngưng trọng, lợi ích của ta chính là lợi ích của thánh tộc. Thứ cho ta nói thẳng, huyết ma đạo hữu cũng không có thực sự cần nhắc đến lợi ích của ta. Chư vị đều đã thành đạo mấy vạn năm, sớm đã tích lũy đủ dương khí vận, có thể giao dịch với âm cực minh hữu. Nhưng ta thì chỉ mới thành đạo, tích lũy không đủ, trong tay cũng không có thứ gì đủ phân lượng, làm sao mà giao dịch với bọn hắn. Huyết ma thủy tổ nghe vậy ngậm miệng không lên tiếng. Nói cho cùng, hai phe cánh lớn tồn tại lâu dài trong nội bộ tổ chức cũng không đạt được kết quả thực sự như nhu cầu. Làm sao mà so sánh được với mối liên hệ chủng tộc huyết mạch giữa ta và ngươi? Lâm Mặc Thần nói tiếp. Ta cảm thấy huyết ma đạo hữu chỉ trích ta như họ, chẳng bằng liên thủ với ta thu hoạch được càng nhiều lợi ích hơn nữa từ trong tay mình hữu âm cực. Huyết ma thủy tổ nói. Vậy theo ý đạo hữu thì tiếp theo phải làm sao? Lâm Mặc Thần nói, ta sẽ dốc toàn lực thu thập dương khí vận sinh ra từ trận chiến này nắm giữ trong tay. Các đồng minh âm cực nếu muốn thì phải đem âm khí vận đến mà trao đổi chứ. Huyết ma thủy tổ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, được. Lâm Mặc Thần lộ ra vẻ ngạc nghiêm túc mà nói, thành. Thật ra thì trong lòng hắn đã nhảy cẫng lên. Sở dĩ hắn khổ tâm mồi chài hồi lâu chính là vì bước đệm này. Nhóm thủy tổ cao cao tại thượng kia thật ra cũng là hạng người trục lợi. Nhìn thì như là thanh lãnh cao quý, không dính khói lửa nhân gian. Nhưng kỳ thực về mặt bản chất chẳng khác gì người thường, bọn chúng đều tính toán chi li như mấy người đi chợ, chẳng qua là thứ bọn chúng so đo không giống như người bình thường mà thôi. Ta cần âm cực thủy tổ phải làm theo tác chiến của quân bộ, Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Bây giờ tam đại tinh hệ, canh kim lệ sắc và thiên dự đã bị chia cắt bao vây, những phản tặc này đã bị ép đến đường cùng. Hai vị thánh thể và minh hoàng sớm muộn gì cũng hiện thân xuất thủ, cần có người cấp bậc thủy tổ liên thủ thì mới chấm giết được. Hai người này thành đạo đã vô số năm, dương khí vận trên người nhiều đến mức nghịch thiên mới thực sự là thứ đại bổ đây. Huyết ma thủy tổ nói, có thể đây cũng là một phần trong kế hoạch đã thương thảo trước. Dưới cái nhìn của người thường thì chiến sự đã bước tới giai đoạn này xem như là đại thắng, thế cục rất tốt, nhưng mà trên thực tế thì đây cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Giải quyết được thủy tổ thánh thể đạo là Châu Thiên Vận và thủy tổ của Minh Hoàng đạo Vương Vĩnh Trung mới chân chính coi là đại thắng. Nếu không, cái gọi là đại thắng trước đó chẳng qua chỉ là trò đấu đá đùa giỡn của bọn trẻ con. Tổ chức sẽ cho người quyền hạn tương xứng, huyết ma thủy tổ nói. Chỉ cần có thể đánh giết hai đại nghịch tổ này thì trả bất cứ cái giá nào cũng được. Lâm Bắc Thần nói, sai. Cũng không hẳn là hai đại nghịch tổ, còn có truyền thừa của ba đạo, luyện kim, thời không và tiến sĩ đạo. Tất cả đều phải đoạt được, thế lực của loạn lạc vạn năm mới kết thúc ở đây. Trong lòng của huyết ma thủy tổ run lên, to mồm thật đấy. Hắn nhìn người trẻ tuổi trước mắt, trong lòng không nhịn được mà sinh ra cảm khái. Kẻ này dã tâm bừng bừng, ý chí hình như không chỉ đơn giản dừng lại ở việc vĩnh sinh, chỉ sợ là toan tính quá lớn. Tuổi trẻ thật là tốt. Huyết ma thủy tổ suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không quá để ý. Chỉ cần người kia không chết, cấp bậc thủy tổ đã là đỉnh cao, chót vót không cách nào vượt qua. Lý Thiếu Phi cho dù ngàn vạn dã tâm đi nữa, cuối cùng sẽ hóa thành một lời cảm khái bi thương mà thôi. Có dã tâm lớn hơn nữa, chí khí nhiều hơn nữa, lại có nhiều khí vận và tiên phú thì cuối cùng cũng là nước chảy về sông công dã tràng. Đối với tổ chức mà nói, loại người trẻ tuổi như này là một thanh đao tốt. Được, vậy thì chúc Lý Đạo Hữu mã đáo thành công. Huyết ma thủy tổ cười nói. Sau khi hai người thương lượng nhất trí đạt thành hứa hẹn, thân thể của huyết ma thủy tổ hóa thành một mảng huyết quang mờ nhạt biến mất, giống hệt như hòa vào hư không vậy. Lực lượng đầu ảnh trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ run lên. Đây cũng là một loại phân thân, có thể thấy được trên thế giới này không chỉ hắn biết thuật phân thân, ngày sau hắn phải chú ý cẩn thận hơn nữa. Nhưng mà hôm nay đạt thành nhất trí với huyết ma thủy tổ cũng có nghĩa là giai đoạn thứ hai của kế hoạch trung cực cuối cùng đã đạt thành. Kế hoạch tiếp theo đến lúc phải kéo màn sân khấu rồi. Cho đến bây giờ thì tất cả mọi thứ đều được nắm trong lòng bàn tay. Báo. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, quan truyền lệnh nhanh bước tiến vào, quỳ một chân trên mặt đất. Khởi bẩm đại soái, ở lệ trí tinh hạ có quân báo khẩn cấp mới nhất. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ồ, lại là tin chiến thắng sao? Quan truyền lệnh cúi đầu không dám ngẩng lên, y cẩn thận từng chút mà nói. Chiến cuộc có biến, chủ soái La Chính Dương đại nhân ở quân cánh trái chết trận rồi. Sao? Lâm Bắc Thần chợt biến sắc, bỗng nhiên đứng bật dậy, trình quân báo lên đây. Quan truyền lệnh lớn nước nọ sợ dâng lên một phần chiến báo đến từ tiền tuyến bằng cả hai tay. Miêu tả bên trong đại soái La Chính Dương quân cánh trái bị tập kích, bị đương kim truyền nhân của tiến sĩ đạo Tần Liên Thần xuất lĩnh người dưới trướng tập kích bằng phương thức tự sát. Sự việc diễn ra dẫn đến việc La Chính Dương trở xuống từ chủ soái phó soái cùng với hơn 30 tướng lĩnh cấp cao thuộc về quân cánh trái đều tử trận. Một phần tiến sĩ đạo thì cũng tổn thất nặng nề, chỉ còn lại vỏn vẹn Tần Liên Thần, Bạch Khâm Vân và không tới 1000 cường giả mượn nhờ vào đệ nhị thập nhất điện để đào tẩu. Những người khác cũng suýt chiến tử. Chăm hết quân báo, Lâm Bắc Thần quăng đi, phế vật. Thống soái đại nhân hử lạnh một tiếng, giọng điệu ẩn chứa tức giận vô tận. Quan truyền lệnh run lẩy bẩy. Đại chiến diễn ra cho đến hiện tại, hai phó soái cấp bậc cận tổ là Tác Thổ Đạc và La Chính Dương đã chiến tử. Có thể nói đó là sự sỉ nhục to lớn, có thể tưởng tượng được là thống soái tối cao đang tức giận đến mức nào. Truyền lệnh, phó soái Lý Anh chiến đội lập tức là tiến về phía lệ sắc tinh hệ, tiếp quản quân cánh trái, bao vây, tiêu diệt nghịch tặc Tần Liên Thần. Tuân mệnh, quan truyền lệnh vội vàng đứng lên, nhanh bước rời khỏi đại điện. Sau lưng chuyển đến tiếng của thống soái đại nhân gầm gừ, khốn kiếp, chó đẻ. Quan truyền lệnh không dám chậm trễ, lao ra khỏi đại điện. Vừa mới thở phào một hơi, chỉ cảm thấy trận quang bên ngoài ấm áp và sáng sủa hơn rất nhiều, xua tan đi chút lạnh lẽo trên người. Đáng tiếc hắn không nghe được chẳng tiếng hét của thống soái tối cao đã biến thành tiếng cười ha hả. Mình đúng là một tên gian thần mà, khiến toàn bộ những kẻ làm việc chân chính đều bị chơi chết, sau đó đè bạt tâm phúc của mình vào. Nhưng việc này rất khó mà che đậy trước đám người huyết ma thủy tổ một cách hoàn hảo. Nhưng đám thủy tổ cao cao tại thượng kia sẽ không để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Họ rất bao dung đối với Lâm Bắc Thần. Dù sao thì tam đại phe cánh của tập đoàn Bắc Thần thực sự đã tổn thất nặng nề. Rất nhiều thủ cấp của những phần tử tử trung của nghịch tặc đều bị đưa về đế đô. Mà quân đế quốc tử thân cũng là sự thật. Càng nhiều người chết đi thì dương khí vận tỏa ra càng lớn. Chết 100 La Chính Dương thì đám thủy tổ cũng không để tâm, trái lại còn vỗ tay khen hay. Cuộc đại chiến lần này vốn dĩ là một cái cối xay thịt, muốn khiến cho cả đôi bên đều phải tử thương thảm trọng. Lâm Bắc Thần vừa động tâm niệm một phân thân, được chuyển suy nghĩ, dương khí vận của đám người La Chính Dương trên chiến trường đã được thu thập lưu trữ lại. Truyền lệnh, triệu thượng nhân doanh. Giọng điệu của Lâm Bắc Thần chuyển ra khỏi đại điện, đây là thời điểm để cho đám quái vật âm cực thể hiện thái độ. Người sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Ánh mắt hung ác của cổ đế thuộc về thượng nhân doanh nhìn chòng chọc vào Lâm Bắc Thần mà nói. Trong tổ chức, ngươi chẳng qua là một nhân vật nhỏ có địa vị hèn mọn, lại dám nắm thóp bọn ta như thế, còn giết chết Asanji. Người vưu một tiếng kiếm quang hiện ra, cái đầu của cổ đế bay lên. Lâm Bắc Thần trực tiếp làm cho thân thể vỡ nát, hấp thu năng lượng âm cực, luyện hóa thành âm đan cất đi. Ánh mắt liếc nhìn về phía 10 quái vật âm cực thủy tổ khác. Các vị còn là gì muốn nói sao? Nếu như là vũ trụ âm cực, Lâm Bắc Thần muốn đối phó những con quái vật âm cực thủy tổ này là không dễ. Nhưng ở vũ trụ hồng hoang, bây giờ hắn ăn cơm đi ngủ uống nước cũng tăng trưởng thực lực một cách kinh khủng. Giết mấy con quái vật âm cực thủy tổ vô cùng dễ dàng. Đám quái vật âm cực thủy tổ âm thầm cắn răng, vô cùng căm ghét nhưng không ai phản kháng. Xem như bọn hắn đã nhận ra, thủy tổ hoang cổ tộc vừa tấn thăng này vốn là một thằng điên. Giống như đầu óc có bệnh, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đừng sợ, cứ cả gan nói ra đi. Con người của ta là người vô cùng sáng suốt, nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc lời nói của mọi người, đồng thời sẽ đưa ra phản hồi đơn giản trực tiếp ngay tại chỗ. Nụ cười của Lâm Bắc Thần tựa như gió xuân, nhưng cả đám âm cực thủy tổ thì đều ngậm miệng không nói. Ai đi tin một thằng não tàn cơ chứ? Hai, tìm không ra cớ để giết thêm một hai đứa. Thế là Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói tiếp. Nếu mọi người đã thân thiện đạt thành nhất trí rồi, vậy thì xin nhanh chóng gia nhập quân đội mà xuất thủ đi. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là tiêu diệt nghịch tặc Bắc Thần, mà còn tận hết khả năng tạo thành tử thương. Tốt nhất là chục tỷ quân đế quốc toàn bộ đều tiêu hao gần như không còn. Nhưng có một vài điều phải chú ý, đừng làm hỏng và làm ô nhiễm tinh hệ tinh cầu. Bởi vì ngàn vạn năm về sau, chúng ta còn cần thu hoạch thêm lần nữa. Đám người thượng nhân doanh đồng ý trong sự im lặng, Lâm Bắc Thần lại nói. Hy vọng các vị tốt nhất có thể nghiêm chỉnh làm theo những gì ta nói. Đừng khiến ta phải xử lý rác rưởi không nghe lời, thay cho tổ chức tiến sĩ đạo. Kẽ hở hư không, đệ nhị thập nhất điện sáng tối chập chờn ẩn náu giữa hư vô. Ở trong điện tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Vinh hằng chi lô phun ra hỏa diễm, khu động toàn bộ đệ nhị thập nhất điện vào trong độn hóa, có thể tránh được sự truy kích của quân đế quốc. Đối với hành động trảm thủ quân cánh trái, mặc dù đạt được thành công to lớn nhưng phe mình cũng tổn thất nặng nề. Hiện giờ nhóm tiến sĩ tu chỉnh trong đại điện còn chưa tới 5.000 người, trong đó bao gồm một vài người bị trọng thương. Bầu không khí trở nên kiềm nén và căng thẳng, đều đang tranh thủ thời gian, khôi phục thực lực. Tiếng lật xoách loạn lên, tân chủ tế cũng không ngoại lệ. Mái tóc dài màu bạc rủ xuống vai, đang ngồi ngay cạnh Vĩnh Hằng Chi Lô. Trong tay đang nâng một quyển sách nhẹ nhàng lật. Đối với tu sĩ của tiến sĩ đạo mà nói thì đọc sách chính là tu luyện. Đọc sách trăm lần tất thấu được áo nghĩa. Trong sách tự có thông thiên pháp, trong sách tự có đại đạo cơ. Bạch Khâm Vân thì không phải người thuộc về tiến sĩ đạo, đang vừa đi vừa về tuần sát chung quanh đại điện, thấy thư sinh cần trợ giúp thì ra tay. Mặc dù bầu không khí trầm mặc nhưng không đến mức gọi là suy sụp tinh thần. Thư sinh có thể kiên định đứng bên cạnh tần chủ tế, lựa chọn đối đầu hoang cổ tộc, thì đâu đã suy nghĩ thông suốt, suy xét vượt ra khỏi giới hạn sinh tử. Họ có nghị lực và trí tuệ to lớn, sẽ không bởi vì loại chuyện này mà đâm ra phản bội. Nhưng mà cục diện khó khăn đến mức vượt qua tưởng tượng của mọi người, mấu chốt là còn không nhìn thấy được ánh sáng. Kết quả cuối cùng có thể nhận được là bại vong. Đáng tiếc. Cơ nghiệp tốt đẹp của nhân tộc bây giờ sắp bị hoang cổ tộc thay thế, đúng là đáng hận thay. Thao chiến qua hẻ bị thần giáp, hàm thác ngôi hẻ đoản binh tiếp, tinh tế tinh hẻ địch nhược vẫn, thỉ giao trụy hẻ sĩ tranh tiên. Một loạt những tiếng đọc sách vang lên, vừa nhìn lại thì chính là thư sinh, thiếu nữ độ chừng 18. Nàng mất một cánh tay, máu tươi ngừng chảy, nhưng cánh tay đã không thể phục hồi như cũ, sắc mặt nàng vàng như nến nhưng ánh mắt vô cùng kiên nghị. Một tay nâng sách, giọng đọc trăng trẻo như đao kiếm. Giọng đọc này khơi lên nỗi lòng của mọi người, có người vô thức hòa vào giọng đọc của nàng. Càng ngày càng nhiều người gia nhập, vịnh thơ cùng với thiếu nữ cụt tay. Xuất bất nhập hè, vãng bất phản, tinh hà hốt hè, lộ siêu viễn. Đới trường kiếm hè, hiệp thần cung, thù thân cách hè, tâm bất chừng. Thành ký dũng hè, hữu dĩ võ. Trung cương cường hề bất khả lăng, thân ý tử hề thần dĩ linh, hồn phách nghị hề, vi quý hùng. Tiếng đọc sách trong trẻo vang lên khắp đại điện, tần chủ tế buông sách trong tay nhìn các tiến sĩ trước mặt, trong lòng không nhịn được mà sinh ra cảm khái vô hạn. Nàng là người từng trải qua chiến tranh, bất kể là cuộc chiến tín ngưỡng thần giáo khi xưa hay là cuộc chiến đế quốc hiện tại, nàng đều tận mắt chứng kiến và từng tham gia vào cuộc chiến. Bản chất của chiến tranh mãi mãi là giết chóc và tử vong. Nhưng thứ mà nó bảo vệ thì sẽ khác nhau. Không nói khoa trương, trước cục diện hôm nay là trước nay chưa từng có. Dù biết rõ sẽ diệt vong mà các thư sinh vẫn bình tĩnh, khẳng khái, Trong đại điện tràn ngập một bầu không khí xúc động. Bọn họ không phải đấu tranh vì lợi ích của bản thân, mà họ đấu tranh vì sự tổn vong của chủng tộc, vì chí hướng và tín ngưỡng mà họ noi theo. Ánh mắt tần chủ tế nhìn về phía cửa lớn của đệ nhị thập nhất điện, ánh mắt trầm tĩnh. Cuộc chiến này, tin tức truyền đến từ phía Hàn Bất Phụ, từ đầu đến cuối vẫn ổn định và kiên quyết. Tin tức mà vị quân thần đệ nhất vũ trụ hồng hoang này truyền đến vẫn luôn là ba chữ, có hy vọng. Nhưng tần chủ tế lại không có nhìn thấy được hy vọng nó nằm ở đâu, nhưng nàng đã lựa chọn tin tưởng. Mở điện thoại ra, bức ảnh chân dung của người kia trong WeChat vẫn im lìm bất động như cũ, không hề có tin nhắn được gửi đến. Nó cứ lẳng lặng nằm đó trong danh sách bạn bè, giống như thực sự không còn tồn tại trên đời nữa vậy. Đột nhiên, uinh! Điện thoại chấn động kịch liệt, tần chủ tế liền cất sách đi đứng bật dậy nhìn về phía cửa điện. Ánh mắt phóng ra xa, nhìn xuyên qua vách tường của đại điện, nàng thấy rõ bên ngoài có ba bóng người đã ẩn giấu giữa hư vô, giữ một khoảng cách nhất định với đệ nhị thập nhất điện đang oanh kích cửa đại điện. Kẻ địch đã tìm đến tận cửa, kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Từ khí thức tỏa ra từ đối phương thì đây tuyệt đối có thực lực cận tổ. Tần chủ tế đã nắm giữ hoàn toàn đệ nhị thập nhất điện, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được trong thể nội ba người này ẩn chứa khí thức còn nguy hiểm hơn, dường như nó không thuộc về thế giới này. Kẻ địch tập kích, chuẩn bị nghênh địch. Các thư sinh hô lên, đám người nhanh chóng tập kết hợp thành trận liệt hướng về phía đại môn, chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này, âm phong thê lương gào thét, bên ngoài đại điện dường như có ngàn vạn con lệ quỷ đang thét gào. Dù cách một lớp tường của đại điện thủy tổ, đám người vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, cảm nhận được rõ rệt từng đợt lạnh lẽo thấu xương, giống như đột nhiên bước chân của âm tảo địa phủ xuất hiện. Bầu không khí từ tuyệt vọng, hung bạo, phẫn nộ, phiền muộn, bàng hoàng trong chớp mắt tràn ngập mọi ngóc ngách của đại điện. Không đúng. Một lão thư sinh tóc trắng bạc phơ nói, đây không phải sức mạnh ở vũ trụ hồng hoang, nó gần giống với khí tức sinh vật âm phủ được ghi chép trong điểu thư. Mọi người nghe vậy đều kinh sợ. Thư sinh may mắn sống sót từ trong cuộc chiến đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, tri thức quảng đạt, tất nhiên biết sinh vật âm phủ là như thế nào. Hoang cổ tộc lại cùng một ruột với sinh vật âm cực sau, còn mẹ nó ăn cây táo mà rào cây ổi, bội tông vong tổ. Một vài thư sinh tức giận mắng to. Tần chủ tế thoáng nhìn về phía Bạch Khâm Vân bên cạnh, chậm rãi tiến đến chỗ trước trận, mái tóc bạc óng ánh tung bay, tạo hóa bút lại xuất hiện. Chư vị, thời khắc cuối cùng đã đến rồi. Nàng quay đầu nhìn vào từng người một, bình tĩnh nở nụ cười. Đời này được kề vai chiến đấu cùng với chư quân là niềm vinh hạnh của ta. Chư quân, vì nhân tộc, chiến đấu. Lời còn chưa dứt thì ầm một tiếng, cửa lớn của đệ nhị thập nhất điện cuối cùng bị âm cực chi lực khủng bố kia mở tung. Âm phong gào thét quỷ tiếu vang lên, ba người nọ mang theo vô cùng vô tận quỷ khí màu tím mờ mờ vọt vào bên trong. Kiếm khí cửu trùng, cửu vân lâu, nhất kiếm quang hàn, thập cửu châu. Huy kiếm quyết phù vân, các thư sinh rút kiếm đọc sách, múa kiếm. Đây là hai chuyện mà đám thư sinh thích nhất, nhất là thư sinh của tiến sĩ đạo. Bởi vậy mà vũ khí của rất nhiều tiến sĩ đạo đều là trường kiếm. Bọn họ cao giọng vịnh sướng những câu thơ có liên kết với kiếm, phóng ra pháp tắc để gia trì lực lượng. Trong tay ngưng kết ra văn tự của trường kiếm mà xông tới. Họ đều biết rõ sự đáng sợ của kẻ địch vừa xuất hiện, nhưng họ vẫn nghĩa vô phản cố mà xông lên. Hy sinh vì nghĩa rồi cũng đến. Vèo. Quỷ ảnh lướt qua, khí lạnh dày đặc. Mấy thư sinh xông lên trước nhất chính là người có tu vi tinh quân đỉnh phong. Vậy mà trong nháy mắt đã hóa thành tượng băng, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Răng rắc. Âm thanh quỷ tiếu lạnh lẽo không có chút tình cảm nhân loại nào, tràn đầy vẻ đùa cợt mỉa mai. Nó quanh quẩn trong hư không. Toàn bộ đại điện lập tức tràn đầy quỷ khí. Vĩnh hằng chi hỏa, tân chủ tế khẽ quát, bàn tay trắng nõn vỗ lên vĩnh hằng chi lô, đánh bay cả nắp lò. Ngọn lửa đỏ thẫm bên trong phun ra, hóa thành tinh hỏa tung tóe đầy trời, phun ra khắp bốn phương tám hướng, tràn ngập trong không gian đại điện, cứ như một trời pháo hoa huyền ảo vậy. Quỷ khí âm trầm trước đó bị tinh pháo hoa đốt cháy, lập tức khiến bầu không khí giống như quay về trốn dương gian, hàn ý thấu xương cũng biến mất rất nhiều. Tân chủ tế hóa tay thành kiếm chỉ vào hư không quát, kiếm khí như chợt đấu, tung hoành hồng hoang hành. Hỏa tinh hóa thành từng điểm kiếm quang, phóng ra trong đại điện, viêm ý đại tác. Chỉ một thoáng, vèo vèo, kiếm quang giống như một cơn mưa to chốt xuống chỗ ba con quái vật thủy tổ âm cực. Tại sao đồ của lão cẩu vĩnh hằng lại chỗ này? Ta ghét ngọn lửa này nhất, giết chết truyền thừa của hắn. Bóng người biến mất, ba người này thoạt nhìn dáng vẻ của một cường giả hoang cổ tộc nào đó, Nhưng theo quỷ khí màu tía không ngừng tuôn ra từ miệng mũi và hốc mắt cộng với lỗ tai của bọn họ, mọi thứ lập tức trở nên quỷ dị. Đến cuối cùng làn da trên mặt họ giống như biến thành một đống bùn khô cằn, từng mảng chóc xuống, từng mảng rơi ra, biến thành những mảnh xương màu tía. Rồi bất chợt trên người cũng xuất hiện biến hóa tương tự. Quang diễm màu tía tràn ngập toàn thân, thân thể vốn dĩ chỉ còn trơ lại khung xương. Nếu như Lâm Bắc Thần có mặt ở đây, nhất định sẽ kinh hô một tiếng: "Wow, Nicolas Cage! Tạo hình này không phải dáng vẻ của tử linh kỵ sĩ hay sao?" Hống! Một âm cực thủy tổ trong ba người há mồm phun ra thứ gì đó. Sóng âm rung động mãnh liệt như thủy triều dâng. Quỷ khí rét lạnh màu tía vô cùng vô tận phun trào ra từ trong miệng của bộ xương khô, không ngừng trào ra ngoài giống như một cái lỗ phun. Thủy triều quỷ khí và diễm quang vĩnh hằng chi hỏa trong không khí va chạm vào nhau, phát ra những tiếng xì xì kỳ dị, bất chợt tưới tắm, làm cho tắt ngúm pháo hoa hỏa tinh, lưu quang huyễn ảnh lóe lên mà tới. Trong chớp mắt, tên âm cực thủy tổ này đã tới trước mặt tần chủ tế, bàn tay xương khô xuất trưởng. Âm một tiếng, lực lượng kỳ dị cuồn cuộn không dứt, trời long đất lở, văn quy vân diệu miễu. Tần chủ tế cất giọng ngâm sướng, tạo hơ bút trong tay xoay tròn vạch ra một vòng ánh sáng hình chữ O khổng lồ. Quỷ chảo đánh vào vòng sáng hình chữ O như lọt vào một màn nước, xuyên qua mảnh không gian này, rồi lộ ra từ hư không sau lưng tần chủ tế khoảng hơn một thước. Đây là dịch chuyển không gian. Tần chủ tế lại cử động tạo hóa bút, vòng sáng chữ O biến mất, lạch cạch. Cái quỷ chảo sau lưng rơi xuống đất, ầm. Âm cực thủy tổ rút tay về, từ chỗ khuỷu tay đến cánh tay chỉ còn xương trắng, đã biến mất. Vết cắt này gọn ghẽ như mặt kính, nhưng hắn chỉ nhàng vung vẩy một cái, xương tay đã biến mất lần nữa mọc ra, lại lần nữa đưa tay tung chiêu. Tần chủ tế lặp lại chiêu cũ, nhưng đùng một tiếng, vòng sáng hình chữ O bị đánh nát, quỷ chảo như thiểm điện đánh về phía mặt của tần chủ tế. Thân hình của nàng tiêu tán mờ nhạt đi, quỷ chảo đánh xuyên qua tàn ảnh mà tần chủ tế để lại, nặng nề lạnh nện vào vĩnh hằng chi lô. Uỳnh một tiếng, một cỗ hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt tỏa ra từ thân lô bao phủ tên âm cực thủy tổ này. Đồng thời một phía khác tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra. Hai tên âm cực thủy tổ khác, hai kẻ đã triệt để thôn phệ cường giả hoang cổ tộc, cúi thấp người xuống, hiện ra cơ thể bằng xương trắng. Âm cực chi lực bộc phát, ánh sáng màu tía như ngược dòng hồng hoang can quét toàn bộ đại điện. Các thư sinh tiến sĩ đạo, bất kể thực lực cao tới đâu cũng không thể là đối thủ khi đối kháng chính diện được một chiêu từ bất kỳ một âm cực khô lâu nào trong số đó. Cơ thể bị đánh nổ và xé rách trong phút chốc, thậm chí một kình phong dư chấn cũng có thể khiến một vài thư sinh chết tươi hóa thành vũng máu. Há viết vô y giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư tu ngã qua mâu. Có một vài thư sinh kết thành trận thế vịnh độc chiến kinh, nhưng vẫn bị âm cực khô lâu thu gặt. Xương tay mổ tía khẽ điểm, thư sinh vịnh sướng thơ văn cái đầu lập tức nổ tung. Nữ tiến sĩ Mộ Dung Thiên Giác đến từ Học viện Thái Bình trợn to hai mắt mà nhìn, một lỗ máu xuất hiện giữa mi tâm, nổ tung sau gáy. Cái chết ập đến trong chớp mắt. Chiến trường thế này vốn dĩ là một trận chiến nghiêng về một phía. Ở cấp bậc thủy tổ, dù đã bị pháp tắc hồng hoang áp chế, nhưng mà những thư sinh yếu ớt ở dưới lực lượng cấp bậc thủy tổ này thì không thể nào chống đỡ nổi một kích. Tình cảnh đã biến thành một cuộc đại đổ sát. Chỉ có mỗi tần chủ tế một tay cầm tạo hóa bút dựa vào vĩnh hằng chi lô, khó khăn lắm mới ngăn cản được công kích từ một con âm cực khô lâu. Viện trưởng, chúng ta đi trước vậy. Một giáo tập của học viện cầu trí quát to, đốt sách trong tay, cũng thiêu đốt chính bản thân mình, tách ra lực lượng cuối cùng, nhào vào trong vĩnh hằng chi lô, biến thành củi lửa, châm lửa cho lô hỏa. Âm một tiếng, hỏa diễm trong vĩnh hằng chi lô quả nhiên ồ ạt phun trào. Hành lộ trù trừ, kim ngô bất hối, ha ha, làm củi truyền lửa à? Trong nỗi tuyệt vọng to lớn, từng thư sinh tự động nhảy vào vĩnh hằng chi lô, dùng chính huyết nhục của mình gia tăng năng lượng cho tổ khí đạo. Uỳnh uỳnh, từ trong vĩnh hằng chi lô không ngừng phun ra hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm điên cuồng tăng vọt nhưng khó mà ngăn cản bước tiến của ba âm cực khô lâu. Mặc dù vĩnh hằng chi lô là tổ khí, nhưng tu vi của tần chủy tế cũng chỉ là cận tổ, hơn nữa không phải là luyện kim đạo, không thể nào phát huy được lực lượng của kiện tổ khí này một cách toàn vẹn. Trong chớp mắt, mấy ngàn cường giả tiến sĩ đạo trong đại điện gần như đã bị tàn sát không còn, chỉ còn sót lại một vài người như kiểu chó cùng rứt dậu. Lực lượng của ba âm cực thủy tổ đã là cấp bậc nghiền ép tuyệt đối, tần chủ tế khó mà chống đỡ nổi. Mỹ vị, mùi vị của vĩnh sinh, không tệ, khí vận từ đám thư sinh này vô cùng dồi dào, dù sao cũng là dư vị cuối cùng của tiến sĩ đạo nhất mạch mà. Ba âm cực thủy tổ khô lâu điên cuồng cười to, dùng vong giả chi tức để hấp thụ dương khí vận tràn trẻ trong đại điện. Nghịch phách, quy lai nhật, linh kỳ, không tế khán. Tần chủ tế cất giọng ngâm sướng, phía sau cặp cánh chim vô tận mở ra. Đó là trang sách bỗng nhiên cất cánh bay, là sức mạnh của tri thức. Cánh chim vỗ mạnh, lực lượng tiến sĩ đạo mạnh nhất bùng nổ, trưởng phong thổi qua, lay động mái tóc dài màu bạc. Nữ tử đã từng là vị thần linh đáng thương, nhìn ba tên âm cực thủy tổ cười diễu, rồi thả người bay vào trong vĩnh hằng chi lô. Âm thanh trang sách bị đốt cháy, hỏa diễm nuốt chửng thân thể mềm mại, phong hoa tuyệt đại, nhưng mà sinh cơ chưa tận diệt. Trong nháy mắt hỏa diễm thiêu đốt trong vĩnh hằng chi lô đã đạt đến mức độ khó tin nổi. Ông thân lô chấn động rồi bay vút lên, ầm một tiếng. Cây lưu đồng nặng nề to lớn nện lên người một trong ba tên âm cực thủy tổ, triệt để khiến gã bị đánh thành bột mịn, không cách nào tái sinh. Đây là... Hai tên âm cực thủy tổ còn lại kinh hãi. Lực lượng mà vĩnh hằng chi lô phát ra khiến bọn hắn cảm nhận được sự uy hiếp trước này chưa từng có, thậm chí còn vượt qua cả lực lượng nên có của món tổ khí này, mơ hồ lấn át cả cảnh giới thủy tổ. Quyền khu phó tộc nan, thị tử hốt như quy, ngã dĩ tản khu tiến đế hoàng. Còn mấy thư sinh tiến sĩ đạo lập tức không chút do dự thả người nhảy vào vĩnh hằng chi lô. Lê hỏa đại tác, thứ lực lượng gần như bao phủ cả thủy tổ này toát ra càng thêm rõ ràng. Hai âm cực thủy tổ khô lâu còn lại mơ hồ cảm nhận được có điều không đúng, sinh lòng thoái ý, xoay người muốn trốn. Nhưng nào có trốn được. Vĩnh hằng chi hỏa phun ra hỏa diễm ngập trời, hóa thành thiên la địa võng, khiến thân thể của bọn hắn bị bao phủ, trong nháy mắt bị liên hóa thành một cặp khô lâu đen xám, hoàn toàn đã bị tiêu diệt. Lửa vốn đã là khắc tinh của sinh vật trốn âm phủ, trong đại điện chợt an tĩnh trở lại. Mang nó đi đi. Giọng nói của tần chủ tế vang lên từ trong ngọn lửa hừng hực. Bạch Câm Vân chậm rãi hiện ra, ngươi yên tâm. Bạch Câm Vân cầm kiếm trong tay, mái tóc dài màu đỏ rượu, giống như tinh linh của lửa. Ta sẽ đưa nó đến nơi cần. Bạch Câm Vân mang theo vĩnh hằng chi lô rời đi, còn cả tòa đệ nhị thập nhất điện cứ trở nên trống rỗng như vậy. Trong không khí tràn ngập bầu không khí bi tráng, một bóng người xuất hiện. Tia sáng cuối cùng của tiến sĩ đạo, dương khí vận quả nhiên kinh người. Còn có âm khí vận của đám âm cực thủy tổ này nữa. Hắn vận chuyển công pháp, lần lượt ngưng tụ và cất giữ âm dương khí vận mà mắt thường không thể nhìn thấy. Toàn bộ đều bị ép thành trạng thái gần như thể rắn để cất đi. Thu, hắn thấp giọng lên tiếng. Đệ nhị thập nhất điện ầm ầm chấn động, rồi toàn đại điện hóa thành một cuốn sách có bìa ngoài tinh khiết như ngọc. Rơi vào trong tay người nọ, thân ảnh mờ dần rồi biến mất. Ở bên trong hư không đã không còn bất kỳ dao động nào nữa. Bên kia canh kim thần triều, ở hành tinh thủ đô, từng đốm lửa không ngừng nở rộ bên ngoài tinh không đen nhánh cô tịch. Từ bất kỳ nơi nào trên hành tinh thủ đô của canh kim thần triều, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đều có thể thấy được pháo hoa nở rộ. Và những ngày bình thường thì đây sẽ là một cảnh đẹp khó gặp, nhưng hiện giờ nó lại trở thành nỗi lo sợ nơm nớp đối với mỗi sinh linh ở trên hành tinh thủ đô, bởi vì đó là ánh sáng từ chiến tranh, là cảnh tượng hủy diệt tinh hạm nổ tung, là cường giả vẫn lạc, thế công của quân đế quốc vẫn đang liên tục tiến hành, từng tấc đè ép không gian thuộc về quyền kiểm soát của canh sim thần triều. 33 lớp vòng tròn năng lượng luyện kim bao phủ toàn bộ hành tinh thủ đô, chỉ còn lại có 3 lớp cuối cùng, vô số mảnh vỡ luyện kim trận vỡ nát, trôi nổi nơ lửng ngoài không gian, hoặc sẽ biến thành mưa sao băng rạch phá bầu trời. Trong lúc mảnh vỡ ma sát với khí quyển, thiêu đốt lên trông như vết sẹo, thật lâu không cách nào khép lại. Cạm bẫy luyện kim trải rộng bên ngoài không gian tạm thời không thể nào ngăn cản được bước chân của quân đế quốc, nhưng mà những thứ đó đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ tài nguyên và tài phú cuối cùng của thần triều. Không chỉ như thế, đại quân luyện kim mà canh kim thần triều vẫn luôn kiêu ngạo đã bị tổn thất nặng nề, tổn thất có khi vượt quá 90%. Hoàng kim thần lằn vương nhìn hoa lửa mỹ lệ bên ngoài vũ trụ trên đầu mình, nó đứng thẳng người lên, chi sau khẽ run run. Giữa thiên địa đều đã tràn ngập khí tức tử vong, hủy diệt đã gần ngay trước mắt. Nó thoáng nhìn bàn hổ bên cạnh đang ăn cái đuôi thần lằn nướng mà nói, bốc đồng thật rồi, lần này chúng ta chả được gì hết. Bàn hổ lau khóe miệng đầy dầu mỡ, hay là chúng ta trốn đi? Trốn không thoát đâu. Hai, sao lúc trước lại đi tin cái chuyện ma quỷ của ngươi thế chứ? Người thành thật gạt người đúng là thật đáng sợ mà. Ta chết cùng ngươi nha. Cút đi, bàn vương còn phải gánh vác trách nhiệm mở rộng giống nòi. Ngươi không có thần lằn cái thì làm sao sinh sôi nổi. Ta... Hai người cãi nhau, sau đó riêng phần mình im lặng. Bây giờ bên người bàn họ cũng chỉ còn rải rác mấy trăm cận vệ. Hơn nữa tin tức truyền về từ bên ngoài đó là nhân tộc của Tinh Lộ Thiên Lang trên cơ bản đã bị tàn sát không còn ai, trong đó bao gồm cả mẫu thân bản hổ. Nghe nói người này đã từng hết sức ủng hộ nhi tử chi viện cho nữ hoàng của canh kim thần triều, vào thời khắc cuối cùng còn châm ngòi nổ cạm bẫy luyện kim ở trong vương cung, bù đắp lực lượng cuối cùng cho toàn bộ vương thất, tống táng một vị cường giả cấp bậc chuẩn tế của phe quân đế quốc. Bàn hổ nhìn lên tinh không mà rơi vào trầm mặc. Hắn chưa từng hối hận vì đối địch với hoàng cổ tộc, cũng chưa từng e sợ cái chết, cũng không biết sau khi chết đi rồi còn có thể gặp lại mẫu thân không, có thể gặp lại được Lâm Bắc Thần đại ca hay không. Bàn hổ tự mình lẩm bẩm. Không biết từ khi nào hắn đã không còn nói lắp nữa. Hoàng Kim Thần Lằn Vương không đáp lại câu này, nhưng trong đầu nó hiện lên gương mặt kiếm tiền trẻ trung tuấn Mỹ không gì sánh được kia. Nói thật thì trực giác thiên phú của chủng tộc đã khiến nó cảm thấy người trẻ tuổi này có thể làm chấn động toàn bộ vũ trụ, có lẽ sẽ còn có cơ hội rất lớn để khiêu chiến với bá quyền của hoang cổ tộc. Không ngờ rằng người kia là một đốm sáng vừa bắt đầu đã vụt tắt, bây giờ tất cả đều trở thành những chuyện đã qua. Đáng tiếc là trên thế giới này không có luân hồi, cũng không có địa phủ, chết rồi là hoàn toàn biến mất, muốn gặp được người kia sợ là đã không còn cơ hội nữa. Thật ra thì nó có thể hiểu được suy nghĩ của bản hổ. Nói thế nào đây, kim tiên trẻ tuổi lại anh tuấn như quỷ yêu kia đúng là có một loại mị lực cười lạ, người không biết sẽ cho rằng hắn là một tên đồ tể não tàn, mà người đã hiểu rõ hắn rồi thì đều sẽ biết thật ra hắn không phải là một tên đồ tể. Còn đôi lúc đầu óc đúng là không bình thường, nhưng vừa vặn chỉ là thỉnh thoảng mới không bình thường, lại mang đến một loại mị lực mà người khác mãi mãi không có, khiến cho những người đi theo bên cạnh hắn trong lúc vô thức sẽ trở thành tín đồ của hắn. Bản hổ cũng thế, Hoàng Kim Tích Dịch Vương tự xưng là thông minh, là ích kỷ như hắn thì cũng là như vậy. Một người một thú trầm mặc, sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược, trong lòng ngược lại có sự bình tĩnh trước này chưa từng có. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau.